trên người hắn còn có 1.000 lượng bạc. Lâm Ngữ Nguyệt bên kia tạm thời không trông cậy được vào. Bất quá, thật như thiếu tiền mà nói, Hải Lăng võ quán bên kia cũng có thể cung cấp đại lượng duy trì. Dù sao đây chính là Mạnh Dương thành địa đầu xa, nhiều năm như vậy khẳng định tích lũy rất nhiều tài phú. Công tử, ngươi tính mua ngọc khí hay là đồ trang sức? Vào cửa hàng đằng sau, lập tức liền có một tên thiếu nữ áo đỏ tiến lên đón. Hướng về hắn giọng dịu dàng hỏi, trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Thạch Hạo đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn xác thực dáng dấp đẹp mắt. Hắn cười một tiếng, kém chút liền để thiếu nữ áo đỏ kích động đến té xỉu đi qua. Ta dự định mua chút không có trải qua xử lý ngọc nguyên thạch. Thiếu nữ áo đỏ có chút kỳ quái, bởi vì cơ hồ không có người sẽ mua nguyên thạch. Nàng tự cho là thông minh, tỉnh ngộ nói, nguyên lai thiếu gia còn là một vị đại sư khắc ngọc. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, cũng không có phủ nhận, cái này cũng không trọng yếu, cái này kém chút lại để cho thiếu nữ áo đỏ nguyên địa bạo tạc. Quên hết tất cả, sửng sốt một chút đằng sau mới nói, công tử xin đợi, ta lập tức đi lấy nguyên thạch. Nàng đi lấy nguyên thạch, trong tiệm mấy khác nữ nhân viên cửa hàng liền xông tới, dù sao cũng không có sinh ý, mà đẹp mắt như vậy nam nhân thực sự hiếm thấy. Không bao lâu, lúc trước thiếu nữ áo đỏ kia liền lấy thật nhiều ngọc thạch tới. Đều là không có trải qua gia công nguyên thạch. Thiếu nữ áo đỏ còn tại cái kia giới thiệu. Đây là miên ngọc, đó là tử ngọc, cái kia lại là diệu ngọc. Thạch Hạo từng cái cầm lấy quan sát, nhưng đều không hài lòng. Dứt bỏ phẩm tướng không nói, để mà tạo dựng trận pháp ngọc nhất định phải tinh khiết. Càng là tinh khiết, cái này cùng thiên địa năng lượng câu thông thì càng dễ dàng. Tạo dựng trận pháp đương nhiên cũng càng tốt. Ta muốn loại kia nhìn qua trong suốt ngọc, không có một tia tạp chất liền tốt nhất rồi. Hắn nói ra, cái này khiến mấy tên nữ nhân viên cửa hàng đều là kinh ngạc. Đây là cái gì chọn lựa pháp? Cùng Phổ La đại chúng quan điểm thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt. Vậy ta lại đi tìm xem. Thiếu nữ áo đỏ nói ra, nàng vừa muốn rời đi, lại nghe một trận làn gió thơm xông vào mũi, sau đó liền thấy một tên chín mùi mỹ phụ đi tới. Lắc lắc thân hình như thủy xa, gọi là một cái phong tình vạn trùng, chính là nàng tiểu cô nương này đều là có chút mặt đỏ tới mang tay. Ngọc tỷ, nàng vội vàng chào hỏi, đây chính là cửa hàng Ngọc Thạch chủ nhân. Những nữ nhân viên cửa hàng kia cũng liền gấp hướng lấy mỹ phụ lên tiếng chào. Sau đó trở lại vị trí của mình, miễn cho bị mắng lợi hại. Thạch Hạo cũng nhìn thoáng qua. Mỹ phụ này nhìn qua 24 đến 25 tuổi. Làn da được không giống ngọc, mắt hạnh như nước, môi anh đào lại là như lửa. Tóc đen đầy đầu không bị trói buộc rũ xuống sau lưng. Phần đuôi vừa vặn chống đỡ đến bên hông, để nàng nhỏ hẹp thân hình như thủy xà hoàn toàn đột hiển đi ra. Trước sau lồi lõm, vóc người này, nóng bỏng đến bạo, ta nói là đang nhìn cái gì náo nhiệt, nguyên lai là cái đẹp mắt tiểu ca ca. Mỹ phụ cười nói, mị nhãn phóng điện, để cho người ta toàn thân tê dại, mấy cái nữ nhân viên cửa hàng đều là âm thầm le lưỡi. Đẹp trai như vậy, tiểu ca ca nếu như bị các nàng lão bản coi trọng mà nói, chắc là phải bị ăn đến xương cốt đều không thừa. Ngọc tỷ, vị công tử này muốn mua tinh khiết trong suốt nguyên thạch. Thiếu nữ áo đỏ vội vàng nói, lấy chứng minh chính mình nhưng thật ra là có tại chăm chỉ làm việc. Ô, mỹ phụ lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhìn Thạch Hạo một chút, mới nói, đi số 3 khố vòng, đem nơi đó nguyên thạch chuyển đến. Nói đi, trả lại cho thiếu nữ áo đỏ một cái chìa khóa. Vâng, thiếu nữ tiếp nhận chìa khóa, vội vàng chạy ra ngoài. Tiểu ca ca, không biết ngươi muốn nguyên thạch này làm cái gì? Mỹ phụ hỏi, mang trên mặt mê người tò mò. Bình thường nam nhân nhìn thấy, khẳng định sẽ ngăn không được dụ hoặc, nôn cái một năm một mười. Thạch Hạo lại nói, lấy ra luyện tập tay nghề. Mỹ phụ cách cách yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy, đây thật là muốn mạng. Cao ngất ngực gọi là một cái sôi trào mãnh liệt, đủ để cho ý chí kém chút nam nhân lập tức nhào tới. Mà dù là ý chí kiên định chút, hiện tại cũng hoàn toàn không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Thạch Hạo lại là nhìn không chớp mắt, chỉ như không thấy. Mỹ phụ kinh ngạc, thu hồi dáng tươi cười, nói, nếu chỉ là luyện tập tay nghề mà nói, làm gì quan tâm ngọc thạch tinh khiết không tinh khiết đâu. Thạch Hạo cười một tiếng, bệnh ép buộc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.